Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, 865. Chương 865 Chiêu Ca Công Chúa. Các triều thần chỉ phải lui một bước, tính, vậy làm Chiêu Ca Công Chúa gả cho đạo sĩ đi, gả cho đạo sĩ cũng có chỗ tốt. Ít nhất Chiêu Ca Công Chúa không có gì thế đại nhà chồng cũng không thể kéo bè kéo cánh không? Phải, chính là Chiêu Hòa Hoàng đế không muốn lập một quốc gia công chúa nên hòa thân vì nước hiệu lực. Gả cho cái gì đồ bỏ đạo sĩ? Quả thực chính là ở vũ nhục hoàng gia đâu. Này vũ nhục hoàng gia sự cũng là hoàng đế bệ hạ ngài. Trước khởi đầu a, Chiêu Hòa Hoàng đế nơi nào có thể nhận loại sự tình này? Hắn hạ lệnh tra rõ chính mình thánh chỉ vì cái gì sẽ bị đổi đi. Này một cha nhưng đến không được. Uyển Phi tay thế nhưng duỗi tới rồi hắn cùng chính điện. Thái giám các cung nhân hơn phân nửa đều là Uyển Phi tai mắt. Này thánh chỉ ở gia cung khoảnh khắc. Chỉ có Uyển Phi xem qua. Uyển Phi kiến nghị hắn đem Chiêu Ca công chúa hòa thân. Này sửa thánh chỉ sự tình tuyệt đối không thể là Uyển Phi, Chiêu Hòa Hoàng đế tuy rằng như thế nghĩ. Chính là bởi vì Uyển Phi thu mua hắn những cái đó gần người các cung nhân sự tình. Hắn đáy lòng giống như là có cây châm giống nhau. Lại xem Uyển Phi, thấy thế nào cũng chưa từ trước cái loại này hoàn mỹ nữ thần cảm giác, Uyển Phi người này đảo cũng thông minh. Lập tức liền từ Chiêu Hòa Hoàng đế về điểm này rất nhỏ biến hóa chung suy đoán tới rồi nguyên do. Vội bi bi thương thương nhận tội tỏ vẻ nàng thu nạp những cái đó cung nhân cũng là vì sợ hãi Chiêu Hòa Hoàng đế có phải hay không thích nữ nhân khác, cùng với tưởng kịp thời biết Hoàng đế bệ hạ yêu thích. Nói tóm lại chính là nàng quá yêu Hoàng đế bệ hạ, quá để ý Hoàng đế bệ hạ. Cho nên mới sẽ như vậy mất khống chế. Chiêu Hòa Hoàng đế vừa nghe. Này đáy lòng cuối cùng là dễ chịu điểm. Có thể có như với gạch cái nữ nhân hao hết tâm tư yêu hắn. Cũng là nhân sinh một may mắn lớn a. Chỉ là thánh chỉ đâu. Ai thay đổi. Này thiên hạ ai có thể cùng hắn chữ viết giống nhau. Liền chính hắn nhìn đều ảo giác cảm thấy là chính hắn viết. Ngẫm lại có như vậy cá nhân mánh khóe thông thiên, Chiêu Hòa Hoàng đế liền cảm thấy chính mình mông phía dưới ngôi vị hoàng đế có chút lay động a. Bất quá Chiêu Ca công chúa tên hỗn đản này vẫn là đến đi suy quốc Đại Chu. Bởi vì Chiêu Ca công chúa chuyện này, Chiêu Hòa Hoàng đế cùng các đại thần đánh răng co khai hỏa, những cái đó các đại thần từng cái đều không phải ăn chay. Thời khắc mấu chốt có thể giống đàn bà giống nhau khóc thét. Còn có thể giống vô lại chơi xấu. Càng miễn bàn là lối khóc lóc lăn lộn loại sự tình này. Chiêu Hòa Hoàng đế lại lãnh khốc vô tình. Lại vô cớ gây rối cũng so bất quá bọn người kia nhóm nha. Cuối cùng vẫn là cái tông thân chi nữ bị phong làm quận chúa cùng Đại Chu hòa thân. Đương nhiên. Chiêu Hòa Hoàng đế nhưng không cho phép Minh Ca lại nhúng tay chính vụ. Chiêu Ca công chúa như cũ đến gả cho đạo sĩ, sao? Gả một cái không có bất luận cái gì danh hiệu, ăn chay không ăn thịt, lục căn thanh tịnh chuyện phòng the cũng không thể đạo sĩ. Hoàng đế cùng các đại thần đều thỏa hiệp hào, Chiêu Ca công chúa lại không muốn, bằng gì làm nàng gả cho như vậy cá nhân? Chẳng sợ đối nàng có ân cứu mạng, khá vậy không thể lấy nàng cả đời nói giỡn đi, đường đường công chúa gả cái đạo sĩ. Nói ra đi còn không được bị người cười đến rụng răng a. Vì làm Chiêu Ca công chúa cam tâm tình nguyện gả qua đi. Các đại thần đành phải lại lần nữa cùng Chiêu Ca công chúa đánh rằng co. Cuối cùng làm Chiêu Hòa Hoàng đế cấp trường sanh đạo trưởng phong cái hữu danh vô thật tin đều quận. Vương cũng đem tín đô phủ cùng nhau ban cho trường sanh đạo trưởng. Này cọc sự cuối cùng hạ màn, có thể đem như vậy cái mỗi ngày ở hắn trên cửa sổ các loại nửa đường. Đành gãy nữ nhân cấp tiễn đi. Chiêu Hòa Hoàng đế cảm thấy tổn thất cái nho nhỏ tín đô phủ vẫn là thực có lời. nhà trai đều định ra. Như vậy vấn đề tới, nhà gái của hồi môn cũng đến sửa sang lại một chút a. Đại Tần hiện giờ liền như vậy một vị công chúa. Thả vẫn là cùng hoàng đế một mẹ đẻ ra. Hai người là cùng một ngày sinh ra. Trước kia Khâu gia trì hoãn công chúa. Hiện giờ công chúa thật vất vả phải gả người. Lễ bộ bên kia châm trước một chút. Cảm thấy không thể chậm trễ. Vì thế dựa theo lệ cũ tử mặt trên lại bỏ thêm gấp đôi, lúc này mới đem đơn tử trình lên đi. Chiêu hòa. Hoàng đế nhìn lên, Đào Tào gả cái muội tử mang đi chính mình nhiều như vậy bạc. Thật ni ma tính không ra. Lễ bộ ai sao liệt như vậy cái đơn tử. Tốc tốc đem người kêu tới. Người gần nhất, Chiêu Hòa hoàng đế cũng không thể nói của hồi môn quá nhiều a. Chỉ có thể duỗi tay đem đơn tử cấp ném văng ra. Như thế nào liệt danh sách? Một lần nữa đi lộng. Lễ bộ người run bần bật ra cửa, duỗi tay sờ cái trán mồ hôi, không nghĩ tới chính mình dựa theo trước kia gấp hai liệt đơn tử hoàng đế đều sẽ không hài lòng. Xem ra hoàng đế cũng không phải người khác nói như vậy không thích cái này công chúa a. Lễ bộ người trở về sau lại đem của hồi môn bỏ thêm hai thành. Chiêu Hòa hoàng đế nhìn về sau, khí phổi đều tạc. Hắn cảm thấy chính mình nếu là lại đem này sổ con lui về, lễ bộ còn sẽ tiếp tục thêm, dứt khoát đem này danh mục quà tặng ném cho những cái đó vắt chảy ra nước các đại thần. Nghĩ này đó các đại thần khẳng định sẽ phản đối, nhưng không nghĩ tới ngày thường đối hắn nói luôn là đưa ra kháng nghị các đại thần. Lần này thế nhưng nhất trí bảo trì trầm mặc, không đúng. Không có bảo trì trầm mặc. Bọn người kia từng cái ca công tụng đức ở khen hắn nhân hậu anh minh. Thủ túc tương thân thật sự là vị oai hùng nhân từ đế vương. Thật nhiều thiên đều bị này đó các triều thần chèn ép, khó được bị khen một lần. Chiêu Hòa hoàng đế bị khen có điểm choáng váng. Bước chân phiêu trở lại Nhật Nguyệt Điện. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây những cái đó các đại thần thế nhưng không có đem danh mục quà tặng bác bỏ, này những hỗn chướng ngoạn ý, ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, thịt đau vô cùng. Chiêu Hòa hoàng đế chỉ phải ở Uyển Phi nơi này tìm kiếm an ủi. Uyển Phi thân thể như nước xà giống nhau, làm hắn như thế nào đều chán ngấy không được. Thả một khi lên giường, liền có loại vĩnh viễn đều đừng xuống giường, liền như vậy nị cả đời xúc động. Hắn thật là quá thích Uyển Phi nữ nhân này. Loại này thích có đôi. Khi làm hắn cũng cực kỳ kinh hãi. Hắn là một cái đế vương. Hắn đối chính mình hùng tâm tráng trí vẫn luôn đều rất rõ ràng. Ở một nữ nhân trên người trầm luân với hắn mà nói hoàn toàn không phải một kiện bình thường sự tình. Chính là làm hắn nhẫn tâm tiễn đi Uyển Phi, hắn đáy lòng lại là cực kỳ không tha. Này quả thực liền cùng đào hắn tâm giống nhau. Cùng Uyển Phi hai người đúng là hứng thú tăng vọt. Thời điểm, bên người đột nhiên có người nói. Hoàng đế ca ca, người mỗi ngày như vậy cái tư thế không mệt đến hoảng sao? Người có hay không phát giác người gần nhất năng lực rất kém cỏi a? Liền như vậy mấy lần liền xong việc. Người có phải hay không trước đó không uống thuốc a? Vốn đang không để yên sự Chiêu Hòa hoàng đế bị Minh ca như vậy một gián đoạn. Lập tức bắn ra ào ạt, thân là một người nam nhân, vẫn là một cái chân long thiên tử giống nhau nam nhân. Minh ca loại này lời nói quả thực chính là ở phiến hắn mặt giống nhau, tuy rằng mấy ngày nay hắn bị Minh ca đánh không ngừng một lần, chính là hiện giờ bị Minh ca nói như vậy, quả thực bị đánh hắn còn muốn khó chịu. Chiêu Hòa hoàng đế khoác quần áo hùng hổ chiều ngồi ở giường La Hán thượng, La Hán trên bàn tới lui. Hai chân cắn hạt dưa Minh ca phóng đi. Ngươi lan không lan, mỗi ngày bị Minh ca các loại đả kích. Trước kia nàng là cái quỷ thôi. Hắn còn có thể tự mình an ủi một chút. Hiện giờ gia hỏa này chính là cá nhân. Một nữ nhân mỗi ngày như vậy bố trí nàng thân ca ca. Dình coi nàng tẩu tẩu. Này Nima còn có điểm nữ nhân bộ dáng không? Không đúng, phải nói là cái nữ nhân không? Canh ba phòng trừng ở ba điểm tả hữu. Hết chương.